Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và ngay sau đây, Oanh Liên xin mời các bạn cùng đến với tập 18 của nội dung câu chuyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Louis thương yêu là người có thể nhìn thấy gương mặt Lạc Tranh rõ ràng nhất, đặc biệt là ánh mắt của nàng lúc này. Nét kinh ngạc không dễ nhận biết trong đôi mắt nàng hoàn toàn bị hắn thu vào trong tầm mắt. Khóe môi hắn cong lên đầy vui vẻ, giọng nói trầm thấp rơi xuống. Sao vậy, dám hay không dám? Một câu nói này vừa giống như lời khiêu chiến, lại vừa giống như lời mời. Trong lòng Lạc Tranh tuy có chút chần chừ, nhưng đương nhiên sẽ không để cho hắn áp đảo về mặt khí thế. Nàng không chút do dự đáp lại. Ai sợ ai chứ? Nói dứt lời, Lạc Tranh liền chọn một trái bóng 9 bao. Điểm số của Louis Thương Nghiêu vẫn hiện rõ ra trên màn hình, 298 điểm. Nói cách khác, nếu Lạc Tranh muốn thắng hắn, chỉ có thể mắc lỗi đúng một lần mà thôi. Chỉ được phép có một cây ghen duy nhất không đổ, còn lại đều phải đánh trúng hết thảy. Đây dường như là chuyện không tưởng. Dennis cũng kinh ngạc khi chứng kiến sự can đảm của Lạc Tranh. Anh ta ngồi xuống sofa, dự định sẽ theo dõi trận đấu cực kỳ hiếm thấy trong đời này. Mà Louis Thương Nghiêu cũng ngồi xuống sofa ở phía đối diện, thân hình cao lớn, dựa vào ghế một cách nhàn nhã, pha chút lười biếng. Nhưng ánh mắt của hắn lại phát ra thứ ánh sáng lấp lánh biểu lộ sự hứng thú cực độ. Cả sàn bowling lớn như vậy đã không còn nghe thấy bất kỳ tiếng bóng lăn nào khác nữa. Tất cả người chơi ở nơi này đều tụ lại đây để xem náo nhiệt. Mà ngay cả nhân viên tại sàn bowling này cũng tạm ngừng công việc đang dang dở, hào hứng chạy tới xem cuộc tranh tài này. Mấy cô nàng lúc nãy đều mang theo ánh mắt khinh thường cùng nghi ngờ, lại có thêm cả sự ghen ghét. Có lẽ họ không thể nghĩ ra lý do vì sao người phụ nữ này lại có thể thu hút được sự chú ý của hai người đàn ông xuất sắc tới vậy. Đương nhiên, không thể không kể đến ánh mắt đầy hâm mộ từ phía các khán giả nam giới đang nhìn về phía Lạc Tranh vẫn tỉ mỉ lau bóng. Lạc Tranh đã từ chối việc thay đồ cho thoải mái hơn, bởi nàng thực sự lười khi cứ phải điều đi đổi lại cứ phiền phức như vậy. Mặc dù trang phục trên người sẽ khiến khi chơi không được dễ chịu cho lắm. Một lý do khác là lần tranh tài này là dịp để nàng phát tiết sự bất mãn trong lòng, chứ cũng không phải thật sự muốn chơi bóng cùng Louis Thương Nghiêu. Cho nên, bởi không xem trọng cuộc tranh tài này, nên thái độ của nàng hoàn toàn là hợp lý. Một thân trang phục công sở lại cầm lấy bóng bowling như Lạc Tranh, quả thực là một màn đặc sắc. Tuy nhìn qua thấy có một chút không phù hợp, nhưng cũng cực kỳ đẹp mắt, hấp dẫn ánh mắt của hết thảy đàn ông có mặt nơi này. Mỗi một lần đánh bóng đều phải đánh trúng, mà muốn thắng được Louis Thương Nghiêu thì phải đánh trúng hết thảy cái game trên sàn. Lạc Tranh thực không dám chắc về điểm này, mặc dù nàng chơi bowling rất khá. Nhưng dù sao, Lạc Tranh cũng không phải là người thích vận động cho lắm, nên trận này áp lực gặp phải cũng tương đối lớn. Trận này nàng không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Nếu không, dựa theo tính cách của Louis Thương Nghiêu mà nói, không biết sẽ bức bách nàng làm ra những chuyện thế nào nữa. Nghĩ vậy, Lạc Tranh hít sâu một hơi, chăm chú nhìn hàng cây ghen trước mặt, tỉ mỉ tính toán vị trí bóng lăn. Sau đó, bằng một tư thế cực kỳ duyên dáng, chạy bóng bowling từ trong tay nàng rời đi, nhanh chóng hướng về phía hàng cây ghen lăn tới. Rầm rầm, tất cả cây ghen đều bị đánh trúng. Toàn sàn vang dội tiếng kinh hô cùng vỗ tay nhiệt liệt. Chạy bóng này trúng đích cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, bởi vì Lạc Tranh đã tính toán khá tỉ mỉ tốc độ cùng vị trí bóng. Lực tay nàng không lớn như Dennis hay Thương Nghiêu, mặc dù có thể đánh bóng xoáy hoặc đánh bóng kiểu đĩa bay, nhưng chắc chắn hiệu quả sẽ không được tốt. Do vậy, nàng quyết định chọn cách đánh bóng thẳng. Đánh xong lượt này, biểu hiện của Lạc Tranh cũng không chút cao hứng, bởi vì đây mới là lượt đầu tiên, còn tới 9 lượt nữa đang chờ nàng. Ngồi ở trên hàng ghế sofa, nét thần thú trong mắt Louis Thương Nghiêu càng lúc càng đậm. Hắn là người luôn đam mê sự bảo hiểm cùng kích thích cao độ, bởi vì những việc như vậy rất có tính khiêu chiến. Những chuyện như vậy mới khiến máu toàn thân hắn như trào dâng lên, cho nên từ khi gặp nàng, hắn vẫn luôn có cảm giác như vậy. Lạc Tranh ngược lại không có thời gian để ý đến ý nghĩ của người khác. Trước mỗi lần phát bóng, nàng đều cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy thời gian xuất bóng ra có chút chậm, nhưng cũng không có vấn đề gì, bởi nàng muốn phải đánh trúng hết thảy. Lại một trái bóng lăn đi, đổi lại một tiếng vang gọn gàng, tất cả ca ghen đều ngã rạp xuống. Toàn sàn lại sôi lên lần nữa, nhất là ánh mắt của những người đàn ông kia lại càng thêm lấp lánh. Dennis cũng không kiềm chế được mà vỗ tay khen ngợi Lạc Tranh. Anh ta không thể không thừa nhận kỹ thuật của nàng thực sự rất tốt. Trong không khí dường như có chút ngột ngạt khiến người ta kinh hãi. Từ từng trái bóng là tranh đánh ra đều rất ổn. Có lẽ Louis nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net